Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, trêu chọc thoáng một phát dơ bẩn, đùng, đùng, đùng, tại dơ bẩn phía dưới, vô cùng có tiết tấu thanh âm vang lên, tại đây phong bế trong không gian, lộ ra càng bắt mắt, nhất là tất cả mọi người nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ. Chỉ có thanh âm này đang không ngừng vang lên. Đoạn đường này đào móc xa xa không có thoạt nhìn bình tĩnh như vậy, chỉ là dơ bẩn bạo loạn, thiếu chút nữa đem bọn họ làm cho có sinh linh cho chôn ở chỗ này. Một lòng bẩn đều nhanh bị sợ đi ra vài trở về. Chính là Ngô Phẩm cái này vũng hố mập mạp, trong nội tâm cũng ứa ra đổ mồ hôi. Dơ bẩn thế giới nguy hiểm như vậy đấy sao? Cái này cùng Thiên Tôn sư phó tự nói với mình không giống nhau a. Hồi tưởng lại chính mình lúc trước cái kia bày mưu nghĩ kế bộ dạng, có phải hay không có chút khoa trương? Ngô Phẩm, lúc trước ngươi quấy rối cũng là như vậy trải qua hay sao? Kim Vô Nhàn mơ hồ có chút hối hận đi theo Ngô Phẩm đã tới. Cái kia mặt nạ màu vàng kim ở dưới ánh mắt ngưng trọng vô cùng, thời điểm này muốn ổn định, không thể sợ, nếu là mình đều luống cuống. Như vậy, đào hư cảnh sắc ướp của chuyện này cũng liền thất bại. Vì vậy, Ngô Phẩm hời hợt đất khoát tay áo, ánh mắt lườm Kim Vô Nhan liếc, một bộ ngạc nhiên bộ dạng, yên tâm đi, hết thảy đều trong dự liệu. Nghe vậy, Kim Vô Nhan trong lòng vẫn là không có đế, mà cái kia đào móc các sinh linh trong nội tâm đều là thở dài một hơi. Ngô Phẩm trấn tĩnh thái độ, đem trạng thái tạm thời ổn định rồi, không thành vấn đề, chúng ta có thể tiếp tục đào. Khương Dự khẽ cười nói, hai tay của hắn nắm chặt cái xẻng, như là một cái cánh quạt giống nhau điên cuồng mà bay múa. Từng khối dơ bẩn bị móc ra ném đến một bên, tốc độ có thể nói là nhanh vô cùng. Trong lúc nhất thời, đem còn lại sinh linh đều cho nhìn ngây người. Các sinh linh vừa nhìn còn có Khương Dự cái này siêu cấp đào móc tay tại, trong nội tâm càng thêm an định lại. Lúc trước nhiều lần dơ bẩn bạo loạn, đều là Khương Dự vượt qua nhanh đào móc tài để cho bọn họ tránh khỏi nguy hiểm. Mà Ni Ngô Phẩm thấy vậy, trong nội tâm thỏa mãn, khá tốt, cuối cùng vận khí không tệ, chiêu đã đến Khương Dự, bằng không thì hôm nay sợ là phiền toái nhiều hết mức rồi. Ứng phó đã xong Ngô Phẩm đám sinh linh, Khương Dự một bên đào lại vừa lái mới rơi vào trầm tư. Dơ bẩn trải rộng toàn bộ dơ bẩn thế giới. Ở chỗ này, ngoại trừ dơ bẩn dùng bên ngoài, hầu như không có cái gì bị nửa hư cực cảnh lấy ra mạch lạc thân thể, cho rằng hy hữu bảo bối. Nhưng mà, lên bản chất thật sự sẽ là đơn giản như vậy sao? Khương Dự năng lực đặc thù không ngừng mà thăm dò dơ bẩn tạo thành kết cấu. Từ cấp thấp nhất dơ bẩn, đến càng thêm ngưng luyện tinh túy trung đẳng dơ bẩn, cao cấp dơ bẩn, càng phát ra cảm thấy những thứ này vật chất cất giấu rất sâu bí mật. Nhất là những cái kia hạng thượng đẳng dơ bẩn, lúc tinh thần lực dò xét đi vào thời điểm, thậm chí có loại toàn bộ người đều muốn bị cắn nuốt đi vào cảm giác, như là bị áp giải tù phạm, cũng bị đưa vào một cái khác lao lồng. Không sai, chính là lao lồng. Đây là Khương Dự đối với dơ bẩn sâu nhất cảm xúc. Bên trong tựa hồ cất giấu một cái lao lồng bình thường. Bình thường sẽ không bị gây ra. Cũng chỉ có Khương Dự sao mà to gan như vậy muốn đi cảm giác dơ bẩn chỗ sâu nhất mới có thể va chạm vào cái kia cấm kỵ. Thời khắc mấu chốt, nếu không phải năng lực đặc thù, nếu không xác định thật là có khả năng gặp nạn rồi. Bất quá, Khương Dự cũng không phải một điểm thu hàng đều không có. Tại La Hư Đại Lục thời điểm, cái kia một đoàn dơ bẩn đẳng cấp rất cao, năng lực đặc thù đều không đủ dùng dò xét. Nhưng mà, hôm nay, những thứ này tương đối thấp cấp dơ bẩn, có thể dò xét đến bên trong. Cảm giác cùng cửu cấp khoa học kỹ thuật bên trong vô thượng vật chất có một chỗ tương tự tại tất cả cửu cấp khoa học kỹ thuật bên trong. Vô thượng vật chất là thần bí nhất đấy. Tựa hồ cũng là bát vân tinh chủ lớn nhất cậy vào. Bát vân tinh chủ có thể dùng lực nhiều như vậy hư cảnh cường giả. Thậm chí bao bọc những cái kia uy tín lâu năm hư cảnh. Chỉ sợ công lao lớn nhất muốn thuộc về vô thượng vật chất. Nhưng mà, vô thượng vật chất nghiên cứu nhưng là nhiều lần đụng phải nan đề. Trong đó rất nhiều thứ đều là lập lờ nước đôi đấy. Tin tức giới thiệu cũng vô cùng đơn giản. Làm cho Khương Dự nghiên cứu qua tất cả khoa học kỹ thuật bên trong. Để cho nhất người đau đầu. Thậm chí sờ không tới đầu mối đấy. Khương Dự đối với cái này dơ bẩn thế giới dơ bẩn càng thêm nhìn nặng. Vô luận như thế nào, chuyến này đều muốn tận lực làm rõ ràng. Dơ bẩn đối với cái kia 17 cái hư cảnh có ý nghĩa gì? Cùng vô thượng vật chất có quan hệ như thế nào? Cái này dơ bẩn phía dưới là dơ bẩn nhất rồi dào địa phương. Phía trước tiến trong quá trình. Đã phát hiện rồi rất nhiều dơ bẩn chỗ bất đồng. Đây là ở phía trên tuyệt đối không có khả năng phát hiện đấy. Trong đó, còn có vài đầu dơ bẩn mạch nước ngầm mà đi. Những thứ này dơ bẩn mạch nước ngầm như là con giun. Bình thường dơ bẩn phía dưới ẩn núp, không ngừng lan tràn, mơ hồ có dãy giụa chi tướng, như là bị khốn trụ rồi. Đang tìm kiếm ra khỏi cửa bình thường. Khương Dự đối với những thứ này dơ bẩn mạch nước ngầm rất ngạc nhiên. Dù sao, cái này vừa nhìn chính là dơ bẩn hạch tâm của thế giới sự vật. Khả năng chính là bí mật chỗ. Vì vậy, hắn đi trêu chọc rồi thoáng một phát. Sau đó, cái kia dơ bẩn mạch nước ngầm giống như là hầu tử bị rắc cái đuôi thoáng một phát. Thoáng cái liền táo bạo đi lên. Vì vậy thì có dơ bẩn bạo loạn. Cái kia một cái chớp mắt, chung quanh tất cả dơ bẩn đô sự trở nên hỗn loạn mà táo bạo. Ở chỗ sâu trong dơ bẩn bên trong, bọn hắn có thể nói là phàm nhân gặp phải tuyết rơi nhiều sụp đổ giống nhau. Không gian thu hẹp, tùy thời khả năng bị cái kia đen nhánh dơ bẩn làm cho nuốt hết. Quả thực là mạo hiểm đã đến cực hạn. Trong không gian sinh linh đều bị dọa đến khuôn mặt biến sắc. Bất quá, dơ bẩn bạo loạn tuy rằng lợi hại, nhưng mà Khương Dự cũng không phải ngồi không. Tại năng lực đặc thù dưới sự trợ giúp, lặng yên không một tiếng động giữa liền bảo vệ ở làm cho có sinh linh. Kiến tạo rồi một bộ hữu kinh vô hiểm cảnh tượng. Nhưng mà dưới mặt đất là hữu kinh vô hiểm rồi, mặt đất chính là mặt khác một sự việc rồi. Dơ bẩn bạo loạn có thể nói cho đại lượng nửa hư cực cảnh sinh linh đã mang đến hầu như hủy diệt tính tai nạn, làm cho có sinh linh đều than thở đây là thiên tai nhân họa. Dơ bẩn thế giới thái quá mức nguy hiểm, tùy thời khả năng chết. Nhưng mà không biết đầu sỏ gây nên ngay tại phía dưới, mà dưới mặt đất Khương Dự, tại trêu chọc rồi thoáng một phát dơ bẩn mạch nước ngầm sau đó. Cảm thấy những thứ này mạch nước ngầm một tia dị thường chỗ. Chẳng qua là, thời gian quá ngắn ngủi rồi, cảm giác được không phải đặc biệt rõ ràng. Nhưng mà, không sao, lại trêu chọc một lần là được. Dù sao cuối cùng đều là hữu kinh vô hiểm money, bị dọa một cái, coi như làm là tôi luyện tâm trí rồi. Trêu chọc, lại trêu chọc, một lần lại một lần. Dơ bẩn mạch nước ngầm cũng lần lượt bạo loạn. Khương Dự cẩn thận cảm giác lấy những thứ này dơ bẩn mạch nước ngầm dấu hiệu. Hơn nữa, tại trí trong đầu không ngừng xây dựng khuôn đúc phân tích. Trong lúc nhất thời nhập thần, cái này thời khắc, cùng hắn cùng một chỗ các sinh linh, linh hồn nhỏ bé đều muốn dọa không có. Đây cũng quá mạo hiểm rồi. Dơ bẩn thế giới phía dưới cũng quá nguy hiểm. Giống như nhanh lên đi lên a, chính mình hình dáng đều sống sót rồi. Thật là ông trời phù hộ a. Ngô Phẩm Tiểu Thiên Tôn cũng là bị cái này dơ bẩn bạo loạn sợ tới mức không được. Nhưng mà, muốn hắn dễ dàng như vậy buông tha cho hư cảnh sắc ướp cổ là không thể nào đấy. Nhất là bây giờ đều còn không có giảm quân số. Nói rõ tình huống quá tính ổn được. Hư cảnh sắc ướp cổ, khẳng định không phải dễ dàng như vậy đào được đấy. Không thể dễ dàng như vậy bỏ dở nửa chừng. Kim Vô Nhan cảm giác mình đã lên phải thuyền giặc. Mấu chốt vẫn không thể trả vé. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, mặt đất càng thêm nguy hiểm. Mani, ồ, có thi thể. Đột nhiên, một cái đào móc sinh linh kinh hỉ hét lớn. Chỉ thấy, hắn cái sẻng xúc đã đến một cỗ huyết nhục thân thể. Lộ ra một nửa cánh tay. Một đám sinh linh qua đem cỗ thi thể này lôi ra đến. Ngô Phẩm cũng lập tức dũng cảm con trai rồi. Vội vàng tới đây. Đây chính là bọn hắn đã lâu như vậy đào được lần đầu tiên một cỗ thi thể. Sẽ là hư cảnh sắc ướp cổ. Cha mẹ nó. Đây không phải. Ngô Phẩm lập tức khiếp sợ. Kim Vô Nhan tới đây, một trong đôi mắt cũng là vẻ kinh hãi. Bởi vì đây là 17 cái hư cảnh hạt giống một trong thi thể. Phía trên đánh cho như vậy hung, đã có hư cảnh hạt giống vẫn lạc. Bọn họ đều là hít sâu một hơi. Có lẽ hay vẫn là dưới mặt đất được rồi. Vốn trong nội tâm một điểm do dự cũng tạm thời tiêu tán. Khương Dự trong lòng chật chật cảm thán. Dơ bẩn thế giới thật không ngờ hung hiểm. Hay là đi tìm kiếm cái này dơ bẩn mạch nước ngầm an toàn một ít. Trong mắt người ngoài, Khương Dự tiếp tục đào. Đào thực tế ra sức, có thể nói tốt nhất đồng đội. Sau đó trên thực tế rồi lại đang không ngừng dò xét lấy dơ bẩn mạch nước ngầm đế. Dơ bẩn thế giới mặt ngoài có thể nói gió tanh mưa máu. Vô số cỗ thi thể chìm vào dơ bẩn bên trong. Rất nhiều sinh linh đều đã ra động tác muốn lui lại, muốn rời khỏi dơ bẩn thế giới. Đây quả thực không phải người ngốc địa phương. Trước khi tới, bọn hắn vốn là đối với dơ bẩn thế giới sớm có chuẩn bị. Trên thực lực càng nhiều nữa tinh lực hay vẫn là đặt ở cái kia 17 cái hư cảnh hạt giống trên. Đây mới thực sự là đại địch. Thiên Kiêu Chi Vương tất nhiên là đạp trên vô số thi cốt đi về phía trước. Nhưng mà, bọn hắn nhập lại không muốn trở thành vì trong đó một bộ hài cốt. Nhưng mà, hiện tại xem ra, hư cảnh hạt giống tính là cái gì? Cái này dơ bẩn thế giới mới thật sự là cự tuyệt hung chi địa được rồi. Nhìn xem cái này dơ bẩn bạo loạn, quả thực cùng không cần tiền tựa như. Nói bộc phát liền bộc phát, mỗi lần đều là bùa đòi mạng. Muốn kéo một nhóm lớn sinh linh đưa đám ma lại ở lại chỗ này, vậy đơn giản liền là muốn chết a. Bình thường nửa hư cực cảnh là như thế. Nhưng mà, những cái kia hư cảnh hạt giống thì như thế nào cam tâm? Dù là lại nguy hiểm, bọn hắn cũng không muốn buông tha cho cái này nhanh nhất nhanh tấn chức hư cảnh biện pháp. Chỉ cần có thể tại dơ bẩn thế giới bên trong mở một đường máu, dẫm phải trắng như tuyết bạch cốt, không ngừng dùng dơ bẩn mạch lạc bản thân, tất nhiên có thể trở thành hư cảnh. Bọn hắn trong lòng dạ tâm, đó là rời đi dơ bẩn thế giới thời điểm, cũng đã là nửa hư. là đường kim, mặt khác 17 cái nửa hư địa, vị ngang nhau. Như thế không công mà về, cái gì đều không cải biến được. Trước đó lần thứ nhất hư cảnh, tấn chức là bát vân tinh chủ. Ở chỗ này hoàn thành 9 lần dơ bẩn mạch lạc, cuối cùng mượn hư cảnh vị thành tựu hư cảnh. Hôm nay, đến phiên bọn hắn cái này một đám rồi. Hơn nữa, khoảng chừng lấy 2 cái hư cảnh vị. Nhưng mà, trong một nhiều lần dơ bẩn bạo loạn phía dưới, cho dù là lần đầu tiên vũ sinh, tinh muôn đời những thứ này sinh linh, đều chẳng qua là tài hoàn thành 3 lượt mạch lạc, muốn tiến hành đến cùng 9 lần, hầu như nhìn không tới hy vọng. Ta không tin, năm đó bát vân tinh chủ có lợi hại như vậy, có thể tại đây hình dáng cuồng bạo dơ bẩn bạo loạn bên trong hoàn thành 9 lần mạch lạc. Đệ vũ sinh thần sắc lạnh khốc, đứng chắp tay, dáng người cao ngất mà bá đạo. Nếu như hắn có thể, như vậy, ta cũng có thể. Tinh vạn đại đôi mắt tinh quang nổ bắn ra, lạnh lùng không thôi. Không, ta nghe sư tôn lão nhân gia đã từng nói qua, dơ bẩn thế giới dơ bẩn bạo loạn tuyệt đối không có khả năng như vậy nhiều lần. Nhất định là có người ở giở trò quỷ. Một thân hắc y, mang theo màu đen cái khăn che mặt nữ tử âm máu đường hiện thân, chính là vũ trụ đệ nhất nữ tính sinh linh đệ tử. Có người giở trò, đệ vũ sinh khẽ cau mày. Ngô phẩm đâu? Tinh vạn đại lạnh lùng nói. Không khỏi, tại biết có người giở trò lập tức, bọn họ đều là liên tưởng đến ngô phẩm mà đi tại dơ bẩn thế giới phát sinh không bình thường bạo loạn thời điểm, ngô phẩm hoàn toàn vẫn luôn không có ở đây, hầu như không có chạy. Như vậy, ngô phẩm ở nơi nào? Kim vô nhan cũng không có ở đây. 17 cái hư cảnh hạt giống, đã chết 3 cái. Hôm nay nơi đây cũng chỉ có 12. Suy nghĩ một chút nữa trước kia ngô phẩm tất cả hành động, hầu như đều là quấy rối cái kia một cái, là để cho bọn họ nhất phiền chán đấy. Như vậy, liền nhất định là ngô phẩm rồi. Thậm chí khả năng, Kim Bô Nhan đều cùng hắn cấu kết với nhau làm việc xấu rồi. Trong một nhiều lần dơ bẩn bạo loạn phía dưới, cho dù là bọn họ là hư cảnh phía dưới mạnh nhất sinh linh cũng không có cách nào đi hảo hảo thu thập dơ bẩn đến mạch lạc bản thân. Đến lúc đó, không muốn mạch lạc không có hoàn thành, chính mình trước một bước đã thành dơ bẩn phía dưới một cỗ thi thể rồi. Chúng ta trước dừng tay, cùng một chỗ đem ngô phẩm cùng Kim Vô Nhan tìm ra. Ngô phẩm không biết dùng thủ đoạn gì, không ngừng khiến cho dơ bẩn bạo loạn. Hiện tại hẳn là cùng Kim Vô Nhan trốn ở chỗ nào. Muốn phải chờ ta đám đều đã chết tại dơ bẩn bạo loạn rồi tài đi ra. Thiếu niên lang cắn răng mở miệng nói, trong lòng bi phẫn không thôi. Bởi vì một mực khi hắn bảo mẫu sư huynh ngay tại vừa rồi chết rồi. Nếu như thật là bọn hắn, như vậy tử kỳ của bọn hắn đã đến. Đệ vũ sinh trong đôi mắt sát khí tung hoành. Sau một khắc, 12 hư cảnh hạt giống đều là chia nhau tản ra, coi như là lục soát khắp toàn bộ dơ bẩn thế giới, cũng nhất định phải đem hai người này cho tìm ra. Nhìn xem Khương Dự như vậy ra sức vì bọn hắn đào móc, ngô phẩm cùng Kim Vô Nhan đều là cảm giác Khương Dự quá có thể dựa vào. Không có Khương Dự, bằng vào mượn mặt khác 9 phế vật, bọn hắn căn bản không có hy vọng đi đến một bước này. Ta cảm giác cái này dơ bẩn hỗn loạn đều muốn thói quen, Kim Vô Nhan yên lặng nói. Xác thực, căn bản không có sư tôn bọn hắn nói khủng bố như vậy. Đoạn đường này đều nhiều lần như vậy dơ bẩn bạo loạn rồi, chúng ta cũng đều là hữu kinh vô hiểm mà ni. Xem ra vận trời đều là đứng ở ta tiểu đạo gia bên này a. Ngô Phẩm vui dạo dực nói. Mặt khác, chín sinh linh nhìn xem Khương Dự như vậy tài giỏi, trong nội tâm không khỏi xấu hổ, vẫn sinh ra một loại Khương Dự so với Tiểu Thiên Tôn cũng còn muốn tin cậy ảo giác. Cứ như vậy về phía trước, chúng ta ly hư cảnh sắc ướp cổ, có lẽ không xa. Ngô Phẩm lấy ra la bàn nhìn nhìn nói ra, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là la bàn chuẩn xác. Về phần cuối cùng có đúng hay không xác thực, trên thực tế ai đều không có một cái nào đế. Không đúng, dơ bẩn giống như bắt đầu náo động rồi. Dơ bẩn thế giới lối vào, 17 vị trí hư cảnh gắt gao nhìn chằm chằm vào dơ bẩn thế giới bên trong chỗ sâu nhất. Thần sắc bắt đầu chậm rãi trở nên ngưng trọng lên, có thể làm cho bọn hắn cũng nhức đầu đồ vật. Tự nhiên không phải là đơn giản như vậy. Qua tuy rằng một mực không ổn định, nhưng mà cũng không có như vậy loạn xạ náo động qua. Khá tốt, chỗ sâu nhất ngọn nguồn như trước ổn định. Chỉ cần chỗ đó không xuất ra sự tình, như vậy lần này dơ bẩn thế giới mở ra, coi như là hết thảy đều kết thúc rồi. Hôm nay dấu hiệu mặc dù có chút dị thường, nhưng mà, vẫn khi bọn hắn thừa nhận trong phạm vi, đáng chết, làm sao sẽ tìm không thấy cái kia hai tên gia hỏa. Đã đem toàn bộ dơ bẩn thế giới đều lục soát khắp. Nhưng mà, như trước không nhìn thấy tung tích của bọn hắn, 12 vị hư cảnh hạt giống sắc mặt có chút khó coi. Cái này dơ bẩn thế giới lại lớn như vậy, dùng tu vi của bọn hắn tìm tòi một lần căn bản muốn không mất bao nhiêu thời gian. Lúc đầu nghĩ đến, có lẽ không cần quá nhiều công phu, có thể đem Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan bắt được đến. Trừ phi, bọn hắn dưới mặt đất. Lần đầu tiên Vũ Sầu nguội lạnh nói ra. Hết chương.